Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, tạo hóa pháp tác. Xích Huyên Kiếm lập tức ngừng đối với mắt lúc trước món tạo hóa thần khí nung nấu. Cấp tốc đưa mắt nhìn sang cái này bên trong ẩn chứa rất nhiều pháp tác mảnh vụn không gian tính. Chất loại tạo hóa thần khí. Cái này tạo hóa thần khí nói là tạo hóa thần khí. Còn không bằng nói là tạo hóa thần khí phôi thô. Trên thực tế vẫn chưa thành hình. Cứ như vậy không thể nghi ngờ mức độ lớn thấp xuống Xích Huyên Kiếm đối với nó nung nấu. Lại thêm Thanh Khư yêu cầu cũng không phải là đem cái này tạo hóa thần khí hoàn toàn nung nấu đến Xích Huyên Kiếm bên trong, mà là chỉ cần hắn ở bên ngoài tạc mở một cái lỗ hổng. Độ khó cũng là lại lần nữa hạ thấp. Không tới 10 năm, cái này thuộc tính không gian tạo hóa thần khí phôi thô dĩ nhiên bị Thanh Khư liên thủ với Xích Huyên Kiếm tạc mở một cái lỗ hổng. Ở hắn đem lỗ hổng tạc mở chớp mắt, bên trong thuộc về pháp tác mảnh vụn khí tức nhất thời mãnh liệt mà ra. Thanh Khư đột ngột liếc mắt nhìn, dĩ nhiên cảm ứng được không dưới 100 khối pháp tác mảnh vụn tin tức, hơn 100 khối pháp tác mảnh vỡ. Con số này để Thanh Khư hô hấp hơi cứng lại. Đó là chấm ngoặc kép. Không có chờ Thanh Khư tới kịp vì là số lượng khổng lồ pháp tác mảnh vỡ mà kinh ngạc. Tiểu thế giới kia cốt lõi nhất vị trí một vị to lớn thi thể nhưng là cấp tốc đưa tới sự chú ý của hắn. Đó là một vị đầu người mình rắn, như nhân tộc thủy tổ oa thánh giống như thần thú thi thể. Bạch sái, thần thú bạch sái, nhiên huyết chi chủ năm đó giết vào hỗn độn chi chủ vũ trụ, chém giết thần thú 6 tôn. Này 6 tôn thần thú bên trong liền có bạch sái. Bạch sái truyền nghe vì là tiên đạo văn minh thế giới oa thánh đệ tử. Càng có một truyền nghe vì là oa thánh con gái. Mà nàng ở hỗn độn chi chủ 12 thần thú bên trong chấp trưởng cực kỳ trọng yếu tạo hóa pháp tác. Tạo hóa vạn vật, sinh sôi liên tục. Bạch sái, U Huỳnh, Hống Thiên, Vũ Gia, 12 thần thú pháp tác. Rốt cục toàn. Thanh Khư ánh mắt từ này chút pháp tác mảnh vỡ trên từng cái đảo qua. 12 thần thú pháp tác, một cái không thiếu, chỉ cần hắn lại đem này chút pháp tác luyện hóa, đại đạo chi bàn tầng thứ 3 liền đem tu luyện hoàn thành. Đến thời điểm là hắn có thể đủ chờ cơ hội, lột xác trở thành chân chính hỗn độn sinh mệnh. Việc này không nên chậm trễ, lập tức bắt đầu luyện hóa này chút pháp tác mảnh vỡ. Trước tiên từ, chấm ngoặc kép. Thanh Khư ánh mắt từ này chút pháp tác mảnh vỡ trên dừng lại chốc lát. Cuối cùng nhưng là đem ánh mắt dừng lại ở bạch sái pháp tác mảnh vỡ trên. Tạo hóa pháp tác, có lẽ, có thể hiệp trợ ta thoát khỏi trước mắt cảnh khốn khó. Chấm ngoặc kép, vừa nghĩ đến đây, Thanh Khư không chút do dự đem pháp tác mảnh vỡ lấy ra. Để Thương Hải Tiên Đế đề phòng một tiếng, bắt đầu toàn thân tìm hiểu. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã là 100 năm. Này 100 năm bên trong, Vĩnh Hằng Thần Điện cũng không phải là gió êm sóng lặng. Không ngừng đại tế Tibrus cầu kiến quá 2 lần, thậm chí còn có 3 vị xa lạ chí cường giả hiện thân. Ngoài ra, toàn bộ vũ trụ ý chí vẫn xoay quanh ở trong hư không. Không ngừng câu thông Thanh Khư, từ càng ngày càng kịch liệt cử chỉ bên trong không khó phán đoán ra vũ trụ ý chí kiên trì cùng hoài nghi đã đạt đến cực hạn, mà bị Thanh Khư phong ấn tại hư thiên hoàn bên trong nhiên huyết chi chủ chân thân cũng là chốc lát liên tục, bất cứ lúc nào đều muốn phá tan hư thiên hoàn phong tỏa. Về thuộc về hắn hỗn độn trong vũ trụ, dòng dã 100 năm bên trong, Thanh Khư hoàn toàn nằm ở một loại bấp bênh hoàn cảnh bên trong. Bất kỳ một chút kẽ hở bại lộ, cũng có thể dẫn đến khó có thể dọn dẹp hậu quả. Ở loại áp lực to lớn này hạ, Thanh Khư đối với pháp tác mảnh vụn luyện hóa cũng là đạt tới cực hạn. Nguyên bản phỏng chừng cần 200 năm mới có thể luyện hóa thành công bạch sái thần thú pháp tác. Bị hắn ở 100 năm bên trong luyện hóa thành, triệt để hiểu rõ tạo hóa huyền diệu, có thể thử một chút. Thanh Khư ánh mắt rơi xuống Thương Hải Tiên Đế trên người. Ta vừa rồi nắm giữ tạo hóa lực lượng pháp tác, đón lấy ta có một pháp có thể để cho ngươi dùng đầu thai chuyển thế phương thức triệt để thay đổi tính mạng của ngươi gợn sóng, sóng linh hồn, do đó để cho ngươi tránh né vũ trụ ý chí, thậm chí còn rất nhiều đại thần thông giả truy sát. Bất quá phương thức này vấn đề lớn nhất là, ở ngươi chưa từng giác tỉnh trước, ngươi sẽ vẫn nằm ở nhỏ yếu trạng thái. Một khi vào lúc này gặp phải nguy hiểm gì bỏ mình, liền sẽ cái chết thực sự. Bởi vậy, ta cần ngươi làm ra lựa chọn. Chấm ngoặc kép, chúng ta vẫn có thể chống bao lâu không bị vũ trụ ý chí phát hiện. Thương Hải Tiên Đế nói, Thanh Khư nhấc đầu liếc mắt một cái kia chết nhìn chòng chọc hắn. Đồng thời dĩ nhiên điều động lực lượng pháp tắc bắt đầu hướng về hắn trên người thẩm thấu vũ trụ ý. Chí, thoáng cân nhắc một phen. Nói, ta không biết vẫn có thể nhánh chống bao lâu. Căn cứ vũ trụ ý chí phản ứng trình độ. Có thể là sau một khắc. Cũng có thể còn có thể chống đỡ cái 100-200 năm. Nói cách khác, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ 100-200 năm. Thanh Khư gật gật đầu. Ta lựa chọn chuyển thế. Thương Hải Tiên Đế nặng nề nói. Thanh Khư nhìn Thương Hải Tiên Đế. Trong lòng có chút hổ thẹn. Nếu như không phải là bởi vì hắn muốn mời Thương Hải Tiên Đế hỗ trợ. Cũng không trở thành để Thương Hải Tiên Đế rơi vào kết cục như vậy. Tà thần tính toán. Như thế nào bọn họ những người này có thể dễ dàng chống đối. Trong khoảng thời gian này ta đã hơi biết một chút. Nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ cùng chúng thần chi chủ có chút tương tự. Chính là do từng cái vị diện tạo thành. Này chút vị diện từ nhỏ đến lớn có thể chia làm thứ vị mặt. Chủ vị diện, cùng với trí cao vị diện. Ngờ ngợ đối ứng thánh giả cảnh. Thần thánh cảnh, hỗn độn cảnh bốn cái giai đoạn. Ta sẽ đem ngươi vùi đầu vào một cái so sánh hòa bình thứ vị mặt. Hy vọng ngươi có thể đủ ở thế giới kia trong đó an toàn trưởng thành. Hoàn thành hơi thở sự sống cùng linh hồn hơi thở biến hóa. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thanh Khư ngữ khí hơi dừng lại một chút. Thứ vị mặt tuy rằng an toàn, nhưng cũng có một tai hại. Đó chính là tốc độ phát triển chậm chạp. Ngươi giác tỉnh thời gian sẽ kéo dài một ít. Bất quá ta sẽ ở trên thân thể ngươi lưu lại dấu ấn. Nếu như ngươi không có phát giác tỉnh, ta đến thời điểm sẽ đi thứ vị mặt tìm tới ngươi. Ta tự nhiên tin được Thanh Khư đại nhân. Bởi vậy, kính xin Thanh Khư đại nhân ra tay đi. Thương Hải Tiên Đế cũng là sinh hoạt vô số 5 năm tháng. Vào lúc này đúng là hết khả năng biểu hiện rộng rãi. Dùng cái này đến tránh khỏi Thanh Khư có quá lớn gánh nặng trong lòng. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền tiến về phía trước. Thanh Khư nói một tiếng. Như thường dùng lực lượng pháp tắc bao vây lấy Thương Hải Tiên Đế. Hướng về Vĩnh Hằng Thần Điện ở ngoài đi đến. Hầu như ở Thanh Khư đi ra Vĩnh Hằng Thần Điện chớp mắt. Hơn 10 đạo đại thần thông giả cấp khí tức cùng vũ trụ nguyên bản vận chuyển ý chí đồng thời từ trên trời giáng xuống. Khóa chặt ở Thanh Khư trên người. Trong đó. Cái kia mười mấy vị đại thần thông giả bên trong, một cái có tiếp cận trí cường giả chiến lực nam tử càng là cung kính hỏi thăm. Chủ ta, không biết ngài có gì phân phó? Đây là Opia, một vị cao cấp tế ti, đại tế ti dưới trướng trợ thủ đắc lực nhất. Trăm năm thời gian, các ngươi vẫn cứ không có mang đến cho ta bất kỳ tin tức hữu dụng. Thật sự là quá để ta thất vọng rồi. Đối với các ngươi ta đã mất kiên trì. Bởi vậy, ta không tính còn như vậy tiếp tục chờ đợi. Ta đem tự mình trước đi tìm cái kia dị giới kẻ xâm lấn. Đưa bọn họ bắt, Thanh Khư nhàn nhạt nói. Chủ ta, mời lại cho chúng ta một ít thời gian. Ngài con dân hướng về ngài đồng ý. Nhiều nhất 300 năm. Chúng ta tất nhiên sẽ cho chủ ta mang đến ngài câu trả lời hài lòng. Opia đầy mặt cung kính nói. Nhưng là đứng ở Thanh Khư rời đi con đường trước, cũng không tính để hắn rời đi. Hơn nữa, 300 năm con số này, bản thân liền đại biểu cái gì? Bởi vì, Thanh Khư căn bản không cách nào nữa ở vũ trụ ý chí dòm ngó hạ kiên trì 300 năm. Thậm chí có thể hay không chống đỡ 200 năm đều rất có vấn đề. Ai cho ngươi lá gan ngăn cản đường đi của ta? Thanh Khư vẻ mặt nhất thời trở nên cực kỳ nghiêm khắc. tại vị này không kém hơn Xí Kiêu đại đế Opia chưa phản ứng lại trước. Dĩ nhiên lợi kiếm ra khỏi vỏ, Xích Huyên kiếm trên lấy quy nhất đại đạo làm căn cơ, còn rình dập cái khác đại đạo pháp tác, cuối cùng lại do nhiên huyết chi chủ lực lượng pháp tác độ một tầng ngụy trang, nhắm Opia chém tới. Trong phút chốc kiếm phong hình thành kiếm khí bão táp, để hoàn toàn biến sắc nghĩ muốn ngăn trở Opia thân hình chợt lui. Có thể dù chỉ như thế, thân hình của hắn vẫn cứ chậm một phân. Tự Xích Huyên kiếm trong đó bộc phát ra kiếm khí mang theo cắt chém hư không sức mạnh. Tự Opia trên người xuyên thủng ra vô số lỗ thủng, đồng thời dư thế không giảm hướng về Vĩnh Hằng Thần Điện ở ngoài cầy đi. Ở Vĩnh Hằng Thần Điện bên ngoài trong hư không lưu lại một đạo trên đường ức cây số hư không lạch. Trời, cái này hỗn độn vũ trụ, đối với siêu phàm lực cầm cố lại mãnh liệt đến rồi trình độ này. Là bởi vì trăm năm trước vũ trụ ý chí phong cấm vũ trụ thời gian thuận tiện phong cấm siêu phàm lực lượng, vẫn là vũ trụ này bản thân thì có mạnh mẽ như vậy ràng buộc lực. Hay hoặc là, ta bị vũ trụ này ý chí cho nhằm vào. Một kiếm chém ra, Thanh Khư rất nhanh đã nhận ra toàn bộ vũ trụ đối với mình. Hoặc có lẽ là đối với vùng thế giới này ràng buộc hiệu quả. Nhận ra được vũ trụ ý chí địch ý, Thanh Khư hơi thay đổi sắc mặt, không lo được Opia điên cuồng thối lui dần dần tái tạo thân thể. Một bước đạp hờ, dĩ nhiên biến mất ở phía chân trời tận đầu. Này tuyệt đối không phải chủ ta sức mạnh. Cứ việc nguồn sức mạnh này cường đại đến không kém hơn chủ ta giáng lâm xuống hóa thân oai. Nhưng sức mạnh bản chất nhưng tuyệt không phải chủ ta. Ta phải lập tức đem tin tức lan truyền cho Đại Tế Ti. Cái này dị giới tà thần lại dám khinh nhờn chủ ta. Chắc chắn gặp phải trời phạt trách phạt. Opia trong miệng gầm nhẹ, cấp tốc hướng về Đại Tế Ti vị trí mà đi. Mà bên ngoài thần điện vây cứ việc đồng dạng có không ít đại thần thông giả cấp tồn tại. Hãy nhìn đến Opia cũng ở một cái đối mặt bị Thanh Khư đánh tan. Động tác trên tay không tự chủ được chậm một phân. Cứ như vậy chốc lát trì hoãn, Thanh Khư dĩ nhiên chạy ra khỏi Vĩnh Hằng Thần Điện phạm vi. Bọn họ còn muốn tưởng một lần nữa vây kín đuổi theo thân hình của hắn. Dĩ nhiên không còn là chuyện dễ dàng. Xèo, Thanh Khư thân hình nhanh chóng xuyên qua. Nghĩ muốn thoát khỏi cái kia chút đại thần thông giả. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn đã kinh biến đến mức ngưng trọng. Vũ trụ ý chí lại thời khắc đem ánh mắt phóng trên người hắn. Mặc kệ hắn trốn đến bất kỳ địa phương nào, chỉ cần vẫn còn ở mảnh này hỗn độn trong vũ trụ, tựu không khả năng thoát khỏi vũ trụ ý chí dòm ngó. Mà có vũ trụ ý chí chỉ dẫn, bất luận hắn trốn đến bất kỳ địa phương nào, cái kia chút đại thần thông giả nhóm đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Ầm ầm ầm, Thanh Khư thân hình qua lại, rất nhanh phá vỡ trí cao vị diện cùng chủ vị diện hàng rào. Sau đó không chờ vũ trụ ý chí tùy tùng mà đến, hắn trực tiếp đem khối này thuộc về nhiên huyết chi chủ lực lượng pháp tắc kích phát đến mức tận. Cùng, tạm thời thu được toàn bộ vũ trụ quyền sử dụng. Dựa vào loại này loại lâm thời quyền sử dụng, chủ vị diện chính giữa quy tắc vào đúng lúc này tựa hồ bị hắn che đậy. Dù cho vũ trụ ý chí đều không thể thẩm thấu vào. Nhân cơ hội này, Thanh Khư ánh mắt dừng lại ở phía trước một cái lớn như vậy quốc gia trong đó. Xác thực nói, là cái kia quốc gia trong hoàng cung một vị thân hoài lục giáp phi tử trong cơ thể. Không muốn chống đối, Thanh Khư quay về Thương Hải Tiên Đế khẽ quát một tiếng. Tạo hóa pháp tắc vận chuyển, trong phút chốc Thương Hải Tiên Đế bị chuyển hóa thành một đạo sinh mệnh cơ hội. Đầu nhập vào cái kia phi tử trong cơ thể. Hô! Đem Thương Hải Tiên Đế đưa đi. Thanh Khư thở ra một hơi thật dài. Nhìn cái kia chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hầu như không còn pháp tắc mảnh vỡ. Thần sắc của hắn chìm xuống. Ta cũng phải tận sắp rồi. Bất quá ta đã hiểu được tạo hóa pháp tắc. Sẽ không xuất hiện ký ức khó có thể thức tỉnh tình huống. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư ánh mắt chuyển động. Rất nhanh. Đi một lần nơi này có hơn 1.000 vạn cây số loại cỡ lớn lãnh địa đưa tới sự chú ý của hắn. Từ ở hắn giờ phút này đang đứng ở dung hợp nhiên huyết chi chủ pháp tắc mảnh vụn trạng thái. hầu như chiếm được hỗn độn vũ trụ quyền hạn. Dựa vào loại này quyền hạn thần kỳ, hắn mơ hồ cảm giác được cái kia mảnh lãnh địa trong đó ẩn giấu đi không nhỏ thần dị. Tựa hồ mơ hồ có một con đường kéo dài tới vị diện ở ngoài, thậm chí là càng xa xôi hỗn độn hư không. Chẳng lẽ cái kia lãnh địa trong đó còn có lén qua để ta thoát ly cái thế giới này phương pháp hay sao? Thanh Khư trong đầu xẹt qua cái này ý nghĩ. Bất quá vũ trụ ý chí lập tức liền đem tràn vào thế giới này. Từ không được hắn suy nghĩ nhiều, hắn đầu tiên là đem trong cơ thể tất cả sức mạnh toàn bộ trào vào tay hư thiên hoàn bên trong. Đem hư thiên hoàn phong ấn tầng tầng gia cố, tránh khỏi trong khoảng thời gian này để nhiên huyết chi chủ từ hư thiên hoàn bên trong trốn ra được. Mà bản thân hắn nhưng là đem cái kia thuộc về nhiên huyết chi chủ tiểu thế giới nung nấu đến xích nguyên kiếm trong cơ thể, lại đem xích nguyên kiếm thu vào bên trong cơ thể. Ầm ầm ầm, ngay ở Thanh Khư chuẩn bị sẵn sàng vận chuyển tạo hóa pháp tắc hóa thành một đạo linh quang hướng cái kia mảnh lãnh địa bay đi thời gian, một cỗ kinh khủng rung động tính sức mạnh khuếch tán ra. Toàn bộ chủ vị diện ở một luồng lực lượng vĩ đại dưới ảnh hưởng, hầu như có tan vỡ tư thế. Không được, Thanh Khư biến sắc mặt, có người muốn phá hủy cái này vị diện, phải đưa bọn họ dẫn đi. Hắn lại bỏ quên điểm này. Vừa nghĩ đến đây, hắn miễn cưỡng chia ra một bộ phận thần hồn của mình lực lượng, một lần nữa dung nhập vào khối này thuộc về nhiên huyết chi chủ pháp tắc mảnh vỡ trong đó. Mạnh mẽ phân liệt thần hồn, hơn nữa là không hề bất kỳ chuẩn bị gì vội vàng phân liệt. Nhất thời đối với Thanh Khư ý thức tạo thành thương tích nghiêm trọng. Đau khổ kịch liệt để hắn hôn mê tại chỗ. Ở hôn mê thời khắc, hắn chỉ có thể loáng thoáng đối với cái kia đạo chia ra để hình thành hóa thân thần hồn lực lượng truyền đạt một cái mệnh lệnh, dẫn đi, đem hết thảy truy binh toàn bộ dẫn đi, dẫn tới cái khác vị diện, đưa tới càng xa càng tốt. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.